Tô Lăng trở lại biệt thự, cô ngẩn người chốc lát rồi đi tắm. Nước ấm chảy qua cơ thể cô, chảy xuống theo đường cong là lướt. Cô cảm thấy thoải mái đôi chút, thay quần áo và ra ngoài. Tần Kiêu đã về, anh nheo mắt nhìn cô. Ban đầu ánh mắt có vài phần hung ác, quay lại thì trở nên dịu dàng. Lăng Lăng, không biết sao nhưng cô hơi sợ. Cô cụp mắt nhìn lắc chân thạch canh tím trên chân mình. Cuộn tròn ngón chân lại, không muốn đi tới chỗ anh. Tô Lăng không biết anh đã nói gì với người đàn ông tên Đồng Húc kia. Chỉ là cô cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu thôi. Đầu óc ngơ ngác, cô nhút nhát nhìn anh. Tần Kiêu cười nói, sao vậy? Cô nhẹ giọng đáp, người hồi nãy hỏi tôi tại sao không đóng phim nữa. Sao anh ta hỏi thế? Với cả anh ta cũng biết tên tôi. Ánh mắt cô có chút mù mờ. Tôi chưa từng đóng phim mà. Cô không muốn đến chỗ anh nên Tần Kiêu lập tức đi qua. Tay anh xoa nhẹ gò má của cô. Em tin tôi không? Hửm, anh cười, hoàn toàn không thấy sự đáng sợ lúc nãy. Dường như chỉ là ảo giác của cô. Tần Kiêu hời hợt, người hồi nãy nói bừa thôi. Chỉ muốn em trả lời nó. Đừng để bụng, anh ta không phải người tốt lành gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi nữa. Tôi sẽ giải quyết những chuyện này. Hôm nay làm em sợ sao? Gần đây cô không sợ anh lắm. Cô ngước mắt, đôi con ngươi xinh đẹp nhìn anh. Tần Kiêu, vậy anh đừng lừa tôi được không? Cô cắn môi, tôi không được thông minh cho lắm. Nếu anh lừa tôi, có lẽ tôi sẽ không biết. Nhưng nếu có một ngày tôi biết, tôi sẽ đau lòng và buồn bã. Rõ ràng giọng cô mềm mại xong lại khiến Tần Kiêu cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Kéo dài đến tận xương cốt, chỉ cần đẩy nhẹ một chút sẽ làm anh rơi vào hầm băng sâu thẳm. Người anh cứng đờ, ngay sau đó cười bảo. Được, sẽ không lừa em, cách chương.